Chàng rể quyền thế, chương 3337, gocchuyenaudio.com, chương 3337. Dưới ánh mắt của mọi người, Âu Dương Niên và những người khác nhìn nhau, sau đó mỗi người đều khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Đây là trả lời đúng rồi. Quá điên rồi, cậu ta mới mấy tuổi chứ? Cho dù cậu ta có luyện võ từ trong bụng mẹ cũng không thể biết chuyện như vậy. Quá điên cuồng rồi, lẽ nào trước đây cậu ấy đã từng làm đề bài này? Hoặc là tình cờ biết được đáp án? Nhiều người trong số những người kiểm tra có mặt có biểu hiện vẻ khó tin, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đúng, đúng, cậu ta là đã từng xúc với loại đề tài này trước đây, cậu ta biết đáp án, tuyệt đối là do đoán bừa. Lúc này Lý Thiếu Quốc cũng đã phản ứng lại, một kẻ lòng dạ hẹp hòi như anh ta làm sao có thể chấp nhận việc người cùng lứa tài giỏi hơn mình chứ. Lúc này ông ta nghiến răng nói, hội trưởng Âu Dương, các người kiểm tra cậu ta đi. Mọi người đều nhìn Bùi Nguyên Minh, muốn xem phản ứng của anh. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm nói, muốn kiểm tra thì kiểm tra đi, đừng lãng phí thời gian. Lúc này Âu Dương Niên cũng nhìn về phía Bùi Nguyên Minh thật chăm chú nói. Được thế lão phu sẽ ra một đề. Chàng trai trẻ tôi hỏi cậu tột cùng của võ học là gì? Nghe thấy câu này, tất cả mọi người có mặt đều khế nhíu mày, với những thí sinh có cấp độ như bọn họ sao có thể biết được những thứ này? Đặc biệt là Kim Phương Nhã và những người khác đều nhìn Bùi Nguyên Minh với ánh mắt kỳ quái. Ngay cả những thiên kiêu giỏi nhất đến từ thánh địa võ học cũng có thể không trả lời được câu hỏi này, phải không? Cuối cùng, sắc mặt Bùi Nguyên Minh vô cùng lãnh đạm, chỉ thờ ơ nói. Bình thường võ học theo đuổi chính là sức mạnh, không chỉ là sức mạnh chiến đấu, còn là sức mạnh của cá thể và sức mạnh kế thừa. Thời cận đại có một câu nói, gọi là võ công thiên hạ, bất khả chiến bại, chỉ cần nhanh thì không gì là không thể phái. Từ cảnh giới thế tục mà nói, đó chính là tận cùng của võ học. Về phần cảnh giới phi thế tục, ông thật sự muốn tôi trả lời ở đây sao? Âu Dương Niên sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng nói. Không cần trả lời, không cần trả lời. Câu trả lời của cậu đã chính xác, chỉ là những chuyện khác cậu đừng nói cho tai. Âu Dương Niên biết rất rõ rằng những người luyện tập võ thuật không thể có tham vọng viển vông. Với cảnh giới của ông ta mà nói, biết võ công tuyệt đỉnh chính là võ công thiên hạ, bất khả chiến bại, chỉ cần nhanh thì không gì là không thể phá là được rồi. Còn những thứ khác thì thực sự không cần biết, vì biết như vậy sẽ chỉ làm rối tung tâm trí võ học của bản thân mà thôi. Đối với võ thuật mà nói không phải là một chuyện tốt. Tiếp theo, một số cao thủ lớn từ phân hội Long Môn Vũ Thành bước tới, mỗi người trong số họ bắt đầu hỏi một số câu hỏi nâng cao. Có người còn hỏi một số vấn đề rắc rối mà họ gặp phải sau khi luyện tập hàng ngày. Cuối cùng Bùi Nguyên Minh vẫn thản nhiên trả lời, lần nào cũng đúng 100%. Chẳng mấy chốc các cao thủ này đều lộ ra vẻ bái phục. Âu Dương Niên cũng sững sờ. Đây chắc chắn là một thiên tài võ học thực thụ. Suy cho cùng, Bùi Nguyên Minh có may mắn đến đâu cũng không thể học thuộc hết những đề thi này. Hơn nữa, có một số câu hỏi còn không có câu trả lời tiêu chuẩn. Nhưng những câu trả lời mà Bùi Nguyên Minh nói ra đều có thể giải quyết vấn đề một cách gần như hoàn hảo. gocchuyenaudio.com. Lúc này Âu Dương Niên toát mồ hôi hột vì suýt phải bỏ lỡ một thiên tài võ học. Cả nơi này đều im lặng như tờ. Bùi Nguyên Minh nhìn Âu Dương Niên, điềm nhiên nói. Hội trưởng, Âu Dương, tôi đã trả lời tất cả những câu hỏi mà ông đưa ra, vậy bây giờ nói cho tôi biết tôi có gian lận không? Cách chương.